Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, vô tình giết chóc. Tác giả, Phượng Si. Phía trước đi vội vài tên hắc y nhân tức khắc dừng thân tới. Đem trên đầu vai khiêng bạch y thiếu nữ đặt ở trên mặt đất. Mà tên kia bạch y thiếu nữ chậm rãi xoay người lại. Một trương giống quá Yến Vũ gương mặt liền xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Tần Cung biết bị lừa, mang theo Tần Hàm xoay người liền tưởng rời đi, nhưng lúc này đã chậm. Chỉ thấy sơn cốc bốn phía khủng bố hơi thở phóng lên cao, mấy vị đại năng sôi nổi bay lên cửu thiên, đem không trung hoàn toàn phong kín. Mà sơn cốc bốn phía rậm rạp mấy trăm danh huyền khí người tu luyện hiện thân mà ra, cắt đứt Tần Cung hai huynh đệ sở hữu đường lui, đưa bọn họ vây khốn ở sảng khoái chung. Tần Cung đại kinh thất sắc, tâm tư thay đổi thật nhanh, cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Rốt cuộc là cái dạng gì khủng bố thế lực nhằm vào chính mình tới bày ra cái này sát cục? Các ngươi là người nào? Thấy trốn không thể trốn, Tần Cung ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn tiến lên một bước, mở miệng hỏi, a ha ha ha ha, người nào? Tần Cung, ngươi cái này trấn ma gia tộc dư nghiệt, không nghĩ tới. Đem ngươi nhốt đánh vào đến trấn ma quỷ uyên chung ngươi đều có thể bất tử. Bất quá, hôm nay ngươi chính là tưởng bất tử đều khó. Lúc này, một tiếng cuồng tiếu tự cửa cốc chỗ truyền đến. Tiếp theo đám người hướng hai bên một phân. Đan cốc đệ tử Hoàng Huyền Cơ, vũ cốc đệ tử Đồng Man dẫn vài tên người mặc các màu quần áo đại năng đi vào trong cốc. Hoàng Huyền Cơ, Đồng Man, là các ngươi. Tần Cung ánh mắt một trận co rút lại, nghi hoặc thanh âm vang lên. Hắc hắc, là chúng ta, bất quá, cũng không phải chúng ta. Hôm nay là Liên Vân Tông vài vị bằng hữu tới thu ngươi tánh mạng. Chúng ta bất quá là tới xem cái náo nhiệt thôi. Hoàng Huyền Cơ vẻ mặt hận ý mà dứt lời. Thân hình chợt lóe, một người Liên Vân Tông lão giả liền đi ra. Ánh mắt hướng về Tần Cung nhìn quét mà đến. Rồi sau đó trong mắt tức khắc tràn ngập không thể tin tưởng quang mang. Tần Cung, quả nhiên là ngươi. Ngày đó có tin tức tự Hồng Hoang Cốc Trung truyền tới Liên Vân Tông khi, cơ hồ không ai tin tưởng ngươi có thể tồn tại đi ra ma quỷ uyên. Càng không tin ngươi một cái phế nhân có thể khảo nhập Hồng Hoang Cốc. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Này thế nhưng là thật sự. Nếu không phải lão phu tận mắt nhìn thấy nói, đánh chết lão phu cũng sẽ không tin tưởng sự thật này. Thoạt nhìn, ngày đó ta Liên Vân Tông tông chủ nói ngươi trấn ma gia tộc cấu kết ma quỷ uyên chung ma quỷ, thật đúng là không phải oan uổng ngươi Tần gia nha. Nếu không nói, ngươi sao có thể từ ma quỷ uyên chung đi ra, lại như thế nào sẽ đột nhiên có tu vi trong người đâu? Lão giả lải nhải, trong mắt vẻ khiếp sợ càng ngày càng nồng. Mà Tần Cung hai mắt bên trong cũng dần dần nổi lên một tầng huyết sắc. Bởi vì tên này lão giả đúng là lúc trước đem hắn nhốt đánh vào ma quỷ uyên vị kia Liên Vân Tông trưởng lão, chuyện cũ lại lần nữa hiện lên ở Tần Cung trước mắt. Phụ thân Tần Chính, bị Liên Vân Tông tông chủ Triệu Vô Tật liên hợp Liên Vân Tông bày tên trí cường giả, sống sờ sờ mà đánh chết ở chính mình trước mặt. Mà mẫu thân vì giữ được chính mình một cái tánh mạng, thế nhưng bị Liên Vân Tông tông chủ Triệu Vô Tật làm cho chính mình mặt cấp làm bần. Vô biên sỉ nhục làm nhục linh hồn. Ngập trời chi hận, thiên địa khó chứa. Hiện giờ kẻ thù gặp mặt. Túng Tần Cung tâm trí đã phi hôm qua A Mông nước Ngô. Nhưng thân là người tử hắn cũng lần thứ hai mất đi lý trí. Trong mắt bị một mảnh huyết sắc sở tràn ngập. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua bên người ngây ngô cười Tần Hàm. Hơi hơi giơ tay, Tần Hàm lập tức chạy tới hắn bên người. Tần Hàm, người nhưng nghe ca ca nói sao? Tần Cung thanh âm khàn khàn mà truyền âm qua đi. Ha ha, bóp chết, hắn, nhóm, Tần Hàm nghe ca, ca ca, Tần Hàm đã dự cảm tới rồi cái gì? Hắn cứ như vậy biểu đạt tâm tình của mình. Hảo, hiện tại ngươi phóng xung phản kháng, toàn thân thả lỏng. Tần Cung lại lần nữa truyền âm nói, là Tần Hàm tuy rằng vẻ mặt nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là dùng sức gật đầu, rồi sau đó đem toàn thân công lực triệt hồi. mà liền tại đây khoảnh khắc, Tần Cung chỉ sợ hồn lực trong phút chốc phát động. Tần Hàm kinh hô một tiếng, bỗng nhiên gian hóa thành một đạo lưu quang, bị Tần Hàm thu vào chính mình sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong đi. Bên ngoài Liên Vân Tông mọi người cũng chỉ nhìn thấy Tần Cung bên người lưu quang chợt lóe. Tần Hàm liền tung tích không thấy. Đến nỗi Tần Hàm đi nơi nào, chính là Liên Vân Tông kia vài tên cao thủ đều không có xem đến minh bạch. Liên Vân Tông trưởng lão thấy Tần Hàm đột nhiên biến mất, sắc mặt đại biến, lập tức bàn tay vung lên. Liên Vân Tông đệ tử nghe lệnh, cho ta thượng, đem cấu kết ma quỷ trấn ma gia tộc dư nghiệt bầm thay vạn đoạn. Là, Liên Vân Tông đệ tử đáp ứng rồi một tiếng. Trong phút chốc như thủy triều giống nhau, từ bốn phương tám hướng hướng về Tần Cung vọt tới. Sát, khàn khàn không giống tiếng người thanh âm tự Tần Cung kẽ răng trung bài trừ. Bàn tay vung lên, vô phong trọng kiếm liền xuất hiện ở hắn trên tay. Tần Cung liền như bay nga đầu hỏa giống nhau hướng về Liên Vân Tông đệ tử phóng đi. Mà Liên Vân Tông đệ tử cũng nhanh chóng hình thành vây kín, nháy mắt đem Tần Cung nuốt hết. Ầm ầm ầm oanh, khí bạo thanh phóng lên cao. Huyền Thiên biến công pháp cùng chiến kỹ trong phút chốc phát động. Tần Cung tâm lúc này hoàn toàn bị giết lục sở khống chế, nháy mắt biến thành giết chóc máy móc. Hắn cơ hồ không bố trí phòng vệ mà lui tới xung phong liều chết, tùy ý địch nhân binh khí hạt mưa mà dừng ở hắn trên người. Hắn quần áo như phiến phiến con bướm phiêu tán, mà Tần Cung nơi đi qua, vô phong trọng kiếm liền giống như thu hoạch hoa màu giống nhau. Liên Vân Tông đệ tử thành phiến ngã xuống, tứ chi bị vô phong trọng kiếm rảo đến dập nát, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đầu khắp nơi vẩy ra. Một mạt mạt máu tươi phóng lên cao, nhiễm hồng trời cao. Liên Vân Tông đệ tử tu vi không thể nói không cường hãn, tu vi thấp đều ở đại huyền khí sĩ cảnh giới, mà tu vi cao cũng đạt tới đại huyền khí sử cảnh giới. Như vậy tu vi đối với Hồng Hoang Cốc đệ tử tới nói, có lẽ cũng không tính cái gì, nhưng đối với một cái đại lục tông môn cùng gia tộc tới nói, này đã cũng đủ nghịch thiên. Nhưng này đó đệ tử ở bị giết lục sở khống chế Tần Cung trước mặt, thật là quá không đủ nhìn. Vô phong trọng kiếm nơi đi qua, tu vi ở đại huyền khí sĩ cảnh giới Liên Vân Tông đệ tử ở thành phiến mà tử vong. Tu vi cùng Tần Cung cùng cấp đạt tới huyền khí sử cảnh giới đệ tử cũng không có người là Tần Cung. Hợp lại chi địch, đồng dạng đầu mình hai nơi. Mà Liên Vân Tông đệ tử chung, tuy rằng cùng có tu vi cao hơn Tần Cung một cái đại cảnh giới, ở vào đại huyền khí sử cao thủ, nhưng như vậy cao thủ rốt cuộc ở số ít. Nhưng cho dù Tần Cung đối thượng như vậy cấp bậc cao thủ, ở bị cừu hận cùng giết chóc khống chế Tần Cung trước mặt, bọn họ cũng vô pháp nề hà Tần Cung mảy may. Liên Vân Tông một các cao thủ phòng bị bốn phía, cũng không có ra tay. Trên thực tế, lấy thương khung đại lục quy củ, tu vi cao người căn bản là khinh thường với đối tu vi thấp người ra tay. Tuy rằng này chỉ là cái bất thành văn quy củ, nhưng cường giả kiêu ngạo không dung khinh nhờn. Đối mặt Tần Cung như vậy một cái kẻ hèn hơn 10 tuổi thiếu niên, bọn họ căn bản là sẽ không ra tay. Huống chi còn có mấy trăm đồng cấp tồn tại đối Tần Cung vây sát. Liên Vân Tông cao thủ không có ra tay, nhưng phụ trách lần này bao vây tiễu trừ hành động người phụ trách Liên Vân Tông vị kia trưởng lão, lại bị chiến đấu trường hợp sở thật sâu động đất hãi. Tê, cái này Tần Cung thật là trấn ma gia tộc cái kia phế nhân thế tử sao? Hắn chiến lực cùng tu vi vì sao như thế nghịch thiên? Hơn nữa hắn thân thể cường hãn sao có thể đạt tới như thế trình độ? Liền binh khí cũng chưa biện pháp bị thương. Liên Vân Tông trưởng lão rốt cuộc phát ra nghi hoặc thanh âm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.